Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 312, cuộc đời của Chư Bát Giới 1. Góc truyện audio.com. Mộ Như đến phòng tranh Cảnh Hiên với vẻ run sợ, nghĩ xem cô sẽ trả lời như thế nào khi thượng quan Cảnh Thiên hỏi cô về ba bức tranh ngày hôm qua. Nếu công ty anh, Mỹ không trả tiền mua ba bức tranh, thì cô sẽ phải tự bỏ tiền ra mua, may mắn thay, số tiền đó đã được ác ma Đông Phương Mặc chi trả. Điều khiến cô lo lắng là mình đã xúc phạm đến khách hàng của thượng quan Cảnh Thiên, dù thế nào thì khách hàng cũng là thượng đế công ty anh Mỹ gọi cho thượng quan Cảnh Thiên để đặt tranh, nhưng cương nhiên đó lại chính là hung thần của thượng quan Cảnh Thiên. Nhưng khi cô vội vàng đến phòng tranh Cảnh Hiên thì không thấy thượng quan Cảnh Thiên đâu, à anh nói hôm nay ông chủ không đến, cô không biết hôm qua anh ấy đã từ thành phố G quay về. Hay chưa, à anh là đồng nghiệp của công ty, là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đã bước vào một cuộc hôn nhân quái đản, không, chính xác là đã bước vào cách mạng điên cuồng muốn kết hôn. Ông chủ không đến, Mộ Như quyết định gác lại chuyện ba bức tranh ngày hôm qua, thản nhiên nói chuyện phiếm với à anh, sau đó lại lên lầu vẽ tranh. Hai bức tranh của cô đã được treo trong phòng trưng bày, cô chỉ là người mới, nên không thể so sánh với tác phẩm của thượng quan Cảnh Thiên và các giáo viên khác, vì vậy hai bức tranh của cô được treo trong góc suốt một tuần mà không ai thèm quan tâm đến chúng. Vào bữa trưa, à anh báo cho cô một tin tốt lành, người của công ty anh. Mỹ đã gọi điện và nói ba bức tranh chưa được ký nhận ngày hôm qua, họ bảo cầm biên bản giao hàng đến để ký và họ sẽ thanh toán nốt. Mộ Như vội nói tranh của cô chưa vẽ xong. Nên bảo anh ấy lấy phiếu giao hàng rồi đi thu tiền, cô muốn ở lại phòng tranh để hoàn thành bức tranh của mình. À anh nói cô thật ngốc, hôm qua cô bán bức tranh mà không thu tiền, nếu hôm nay cô mang phiếu giao hàng đến đó để thu tiền thì cô sẽ được hoa hồng hai, khoản 4-500 gì đó. Mộ Như vội nói không cần, ai đi thì tính tiền cho người đó, tiện thể nói với họ bức tranh là do cô ấy giao. Tất nhiên A Anh và A Vương rất vui vì món hời này, nhưng cuối cùng A Vương đi, bởi vì tối nay A Anh còn có một cuộc hẹn, cô ấy sợ nếu về muộn sẽ bị lỡ hẹn. Mọi người không có gì ngạc nhiên khi tối nay A Anh phải đi hẹn hò, Mộ Như đã làm ở đây hơn 2 tháng và biết A Anh đã hẹn hò không dưới 5 người, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại. Buổi chiều, Mộ Như vừa vẽ xong, đang rửa cọ A Anh bước vào, vỗ vai nói, Mộ Như tối đi hẹn. Hò với tôi nhé, hẹn hò, Mộ Như lập tức ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu, vội vàng nói, đêm nay tôi còn có việc phải làm, cô tìm người khác được không? À anh ở trong phòng tranh Cảnh Hiên, không, phải là cả làng tranh sơn dầu nổi tiếng là muốn kết hôn, mong muốn kết hôn của phụ nữ tuổi 30, người bình thường không thể hiểu được, cô nghe A Vương và các chị em trong phòng trưng bày bên cạnh nói, họ đã đi cùng đến buổi hẹn hò với A Anh. Tuy nhiên, mỗi lần ai đó đi cùng cô ấy đến trong buổi hẹn hò thì cũng thấy tất cả đều kết thúc trong nước mắt, vậy nên bây giờ A Anh đi hẹn hò, không ai chịu đi cùng, tất cả đều tìm cớ để không đi. Mộ Như cũng từng đi với A Anh đến buổi hẹn hò, đó là khi cô mới đến phòng tranh Cảnh Hiên được nửa tháng, buổi trưa tại nhà hàng KFC A Anh đã đến gặp chú của Nhất Bôn Tứ, nhưng ông chú đó... Quả thực quá đáng, buổi hẹn hò đã trả lại hệ thống AA, ba người đã tiêu hết 96 nhân dân tệ, nhưng anh ta chỉ trả 25 nhân dân tệ của riêng mình, còn A Anh và Mộ Như phải trả phần còn lại, A Anh rất tức giận, một người đàn ông như vậy, ngay cả khi cô ấy chết cô ấy cũng sẽ không kết hôn. Cách chương.